Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần cái bài kinh số 7. Đó là cái bài kinh không có liễu tri. Thì nguyên một cái chương này là nói đến các cái vị chư thiên, các cái vị thiên tử, các cái vị trời. Thì ở đây các cái vị trời, vị thiên tử xuống gặp Đức Thế Tôn và đọc lên một cái bài kệ: những ai với các pháp không liễu tri thấu suốt, bị hướng dẫn lầm lạc, vòng quanh các dị giáo, họ mê ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác. Nay thật đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thì những ai với các pháp không liễu tri thấu suốt, ở đây là nói đến không có liễu tri, không có hiểu được bốn đế, là vô minh. Ở trong bốn đế, vô minh trong khổ đế, vô minh trong tập đế, vô minh trong diệt đế và vô minh trong đạo đế, họ không biết rằng cái sự hiện hữu, cái sự có mặt của mình, đó chính là vô minh ở trong khổ đế. Và không biết rằng mình thích hay là ghét những cái việc gì đó, từ con người cho tới những động vật. Thì đó chính là chúng ta đang đầu tư ở trong cái đặc tập đế, và không biết có một cái con đường làm vắng lặng hai cái sự khổ đế và tập đế, đó chính là vô minh trong đạo đế. Và không biết rằng chính cái sự vắng mặt hoàn toàn đó, nó đem lại cái sự an lạc cho chính chúng ta, thì đó được gọi là vô minh không liễu tri thấu suốt trong bốn đế. Chính vì không có hiểu, không có liễu tri trong bốn đế, những cái người khác hướng dẫn hoặc cái bản thân của mình bị tà hướng dẫn đi trên cái con, là nói đến cái tà kiến. Tà kiến nói rộng thì 62 loại, và nói hẹp thì chỉ có hai loại, đó là tà kiến và đoạn kiến. Thì tà kiến ở đây nó có ba, đó là cái thứ nhất, đó là tin vào một cái linh hồn trường cửu bất diệt, tái sanh đời đời ha. Cái thứ hai là tin vào một cái đấng thần linh tối cao có cái quyền ban thưởng hoặc có cái quyền trừng phạt. Cái thứ ba là tin vào một có một cái cõi vĩnh hằng nào đó. Đó là chúng ta nói về cái tà kiến. Cái đoạn kiến ở đây nó cũng có ba. Thứ nhất đó là vô nhân kiến, là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, chứ không có nhân thiện nhân ác. Vô hành kiến, thích thì làm, không thích thì thôi. Và cái vô hữu kiến ở đây là cái gì mà mình không chứng minh được, không tồn tại được, thì chúng ta liền không có tin vào nó. Nếu cái đời này chúng ta làm được thân người đã là khó, mà chúng ta có cái nhận định sai lầm, chúng ta có nhận thức sai lầm, lầm lạc, thì chính do cái sự nhận thức sai lầm, lầm lạc đó để rồi cho chúng ta tái sanh vào những cái cảnh giới, vào những cái nơi, những cái gia đình Hồi giáo, Thiên Chúa giáo thì chúng ta chỉ có chết. Nếu có cái duyên lắm, có phước lắm thì chúng ta mới nhận thức được những cái việc đó là chính là cái sự sai lầm, là sự lầm lạc, để rồi chúng ta quay đầu về bến giác. Còn không là chúng ta sẽ trôi ra khỏi, chúng ta trôi ra đại dương thì chỉ có trời mới cứu chúng ta nha. Mê ngủ ở đây, trong những cái bài kinh trước thì nói đến năm cái lý quá ra ná, năm cái triền cái. Cái người mà mê ngủ không có, không chịu có cái sự tỉnh táo, do chính năm cái Niwarana đó là tham dục, sân, hôn trầm và thị miên, trạo hối và hoài nghi. Những cái người dính vào năm cái thứ này thì cái đầu óc của họ luôn luôn tối thui, không có suy nghĩ được cái điều gì hết, và suy nghĩ nó cũng không có ra, vì cái sự tham ái nó là một cái thứ gì đó nó làm cho chúng ta mụ mị và nó khờ đi. Và chính cái sự mụ mị và khờ đi đó nó làm cho chúng ta ghim sâu cắm chặt vào một cái nơi mà chúng ta sống sanh ra. Thì khi mà chúng ta đam mê, chúng ta đắm đuối, chúng ta ghim sâu cắm chặt, chúng ta mọc rễ ở nơi đó rồi, thì làm gì mà chúng ta có cái thời gian để mà chúng ta để ý đến những cái chuyện khác, làm gì mà có cái thời gian để mà chúng ta suy nghĩ được cái gì tốt hơn, cái gì đẹp hơn, cái gì sâu hơn và cái gì xa hơn, là cái đó không có. Chúng ta chỉ quẩn quanh bấy nhiêu mà thôi. Giống như những cái đứa con nít, khi mà nó bị dính vào những cái trò chơi của những cái đứa trẻ con thì cho dù mẹ nó, bà ngoại nó kêu cỡ nào nó cũng không có để ý, nó phớt lờ những cái lời nói đó. Cũng như thế, khi chúng ta bị ghim sâu cấm chặt vào thì chúng ta phớt lờ những cái việc đó, không cần phải để ý đến. Và ở đây có nói đến cái sự mê ngủ triền miên là nói đến năm triền, chúng tôi vừa trình bày. Họ không có tỉnh giác. Thì ở đây có nói đến rằng nay tới cái thời Đức Thế Phật giáo pháp và tăng chúng Đức Phật đã xuất hiện, chánh pháp đang được giảng và tăng chúng đang tồn tại, thì hãy đến thời, hãy thức tỉnh và Đức Thế Tôn á, ngài dựa trên cái câu bài kệ của cái vị thiên tử này, Đức Thế Tôn ngài nói rằng là những ai với các pháp khéo liệu tri sáng suốt, biết được bốn đế, không để cho cái sự vô minh trong bốn đế chi phối, nên không có cái tà kiến và không để những cái dị kiến đó, không bị những cái sự lầm lạc đó, và chứng đến cái bậc chánh đẳng chánh giác. Và cái bậc chánh đẳng chánh giác ở đây mà Đức Thế Tôn ngài nói đến là những cái bậc tự ngộ. Mà ở đây á, trong kinh tạng, chúng ta phải biết được cái điều này, là hai cái bậc tự ngộ. Thứ nhất đó là bậc chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho, và cái vị Phật độc giác hay gọi là Bích Chi Phật, Duyên Giác Phật. Thì bậc toàn giác, bậc tự ngộ và độ được người khác cũng giống như mình thì gồm có ba hạng. bậc thứ nhất là bậc trí tuệ, là nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. À, Ngài đã trải qua 20 A Tăng Kỳ là 100.000 đại kiếp. À, 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp là tính luôn thời gian phát nguyện trong tâm, thời gian phát nguyện ra lời, và thời gian được chư Phật, ba đời chư Phật mười phương thọ ký, nữa là 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. À, và bậc tinh tấn là 40 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, và bậc đức tin là 80 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. À, đó là ba cái bậc toàn giác Samma Sambuddho: bậc trí tuệ, bậc tinh tấn và bậc đức tin. À, bậc thứ hai, bậc độc giác là cũng do mình tự ngộ, nhưng cái bậc độc giác chuyên giác Phật này biết được cái chúng sanh ở trước mặt mình là ai, người đó họ có duyên gì, có những cái pháp gì từ quá khứ, nhưng các vị này không thể độ cho những cái người khác chứng ngộ được như mình. Và cái bậc kể nữa là hai cái bậc, đó là bậc thanh văn và bậc uyên thâm Phật ngôn, là nói đến hai cái trường hợp sau, là nói đến là học trò của vị chánh đẳng chánh giác. Thì cái bậc thanh văn giác không thể tự ngộ mà do nghe được những cái Phật ngôn, những cái lời thuyết giảng của bậc Samma Sambuddho là bậc chánh đẳng chánh giác, để rồi tu tập, sau đó thành tựu. À, tuy không tự ngộ nhưng có thể độ được những cái người khác cũng chứng như mình, là có thể làm thầy được người khác. Và bậc cuối cùng là bậc uyên thâm Phật ngôn, là những cái bậc được Đức Thế Tôn truyền trao giáo pháp khẩu truyền tâm thọ, là như các bậc Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ananda, Ngài Ca Diếp, Ngài Anuruddha, Bắc Tông nó kêu là A Nậu Lâu Đà đó, rồi các vị khác nữa. Đó là cái đời, đó là chính là cái đời một. Cái đời thứ hai là những các vị học trò của những cái vị như là ngài học trò của Ngài Xá Lợi Phất, học trò của Ngài Mục Kiền Liên, học trò của Ngài Ananda, học trò của Ngài Ca Diếp, đó là những cái vị đời thứ hai. Cái đời thứ ba là những cái vị, cái đời thứ hai là những cái vị chú giải khi kết tập tâm tạng đó. Và cái đời thứ ba là những cái phụ chú giải, và những cái đời kế tiếp là những cái phụ sớ giải. Thì cái bậc mà uyên thâm Phật pháp để mà chú giải ở cái thế kỷ thứ 20, cuối thế kỷ 20 á, thì ở Miến Điện có Ngài Ledi Sayadaw là bậc chú giải tam tạng, trong tất cả các tài liệu để lại thì Ngài là cái bậc chú giải duy nhất, và những cái tài liệu của Ngài để lại thì các vị tam tạng lấy đó, dựa vào đó để mà học hỏi, để mà nghiên cứu Phật pháp cho tới tận bây giờ. Và cái trung tâm Pali Tech Surati của Anh nó cũng dựa vào đó, và nó cho đó chính xác, đó là cái nguồn chính xác. Thì cái bậc bước đi liễu tri viên mãn trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng, thì đã đến thời Đức Thế Tôn xuất hiện, đã đến thời chánh pháp đang được giảng và tăng chúng đang tồn tại. Các vị, các ngài bước đi trên một con đường thanh thản, không có sự chông chênh gồ ghề. Ở đây là đối tượng nói đến là các vị này. Và cái bài kế tiếp đó là cái bài mê loạn, cũng y chang như là cái bài liễu tri. Và bước đi không thăng bằng. Ở đây là nói đến cái đường gồ ghề, chông chênh, khấp khiểu. Cái chữ Wisame ở trong tiếng Bali á, là nói đến những cái chúng sanh, những cái chủng loại nó rất là phức tạp, nó rất là đa dạng, nó nhiều loài, thì cái phiền não của chúng sanh nó cũng theo đó, nó cũng có cái sự phức tạp. Cái phiền não của chúng chúng sanh nó cũng theo đó, chúng sanh cũng như thế, bằng phẳng, hàng to lớn đối với chúng ta. Chúng ta ngồi trên xe lăn cũng khó thể đi trên con đường, đường nó cũng, đó là hiểu được thích và ghét là nguyên nhân khổ, và cái con đường thoát khổ thì cái bậc đó họ sẽ có một cái nhìn rất là khác so với chúng ta. Họ không còn có cái sự so sánh, họ không còn cái sự thích thú, đam mê hay thích ghét đối với cái trần cảnh nào nữa. Bậc thánh sơ ngộ, bậc thánh sơ đạo, bậc thánh thất lai, các ngài chỉ loại được ba cái phiền não, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nhưng ba cái thứ này nó là một cái cực kỳ mạnh, nó ghê sợ và nó đáng gớm. Một người không còn cái sự thân kiến nữa thì nó rất là khỏe, thưa quý vị. Mà thân kiến nó chính là cái sự làm cho cái sự đầu thai, làm cho cái sự tái sanh của chúng ta lăn trôi. Khi mà một cái bậc là chặn đứng sanh tử luân hồi của chúng ta, và chính khi mà ngộ ra được thì các vị đã dừng hẳn cái khép kín, đóng kín cái cửa luân hồi. Chúng ta luân hồi từ vô thủy vô chung cho tới như vậy là đã khép lại. Và các ngài chỉ còn tái sanh trong vòng 7 kiếp nữa. Nhưng cái vòng tái sanh của các ngài không còn bị sa đọa trong các cái khổ cảnh, trong các cái cõi sa đọa nữa. Và các ngài thánh nhân sơ quả này, dù tăng hay tục, dù có tóc hay không tóc, các ngài vẫn là một cái vị thánh bất hoại. Dù tái sanh ở kiếp nào thì các ngài vẫn là thánh. Còn phàm phu của chúng ta bây giờ, do những cái phước báo chúng ta tu tập gì đó, chúng ta đắc thiền, chúng ta sanh về những cái cõi phạm thiên, sau đó hết thiền thì chúng ta trở thành xuống hết cái phước rồi, chúng ta xuống trở lại cái cõi dục. Để từ cái cõi dục đó, chúng ta nếu chúng ta tu tập tiếp tục thì chúng ta đi lên, và không có tu tập thì chúng ta sẽ đi xuống. Đó là cái điều đương nhiên. Và cái sự mà tái sanh bảy kiếp của các ngài đó, nó chẳng qua giống như một chiếc xe mà thắng, nó chỉ chờ tới chạy một lúc thôi nha. Chẳng qua là chưa dừng hẳn, mà chỉ cần cái trớn đó đó. Còn chúng ta thì thôi khỏi nói, cái sự lăn trôi của chúng ta vô thủy vô chung. Chúng ta qua cái bài thứ 9, đó là mong muốn kiêu mạn. Thì cái vị này, thiên tử này đã nói lên bài kệ Thế Tôn: Đối vị ưa kiêu mạn, ở đây không điều phục, không trí tuệ sáng suốt, không định tĩnh nhiếp tâm, độc thân trú rừng núi, sống với tâm phóng dật, vị ấy không vượt khỏi sự chi phối ma lực. Đó là cái vị thiên tử. Đức Thế Tôn này nói rằng: từ bỏ mọi kiêu mạn, tâm tư khéo nhiếp định, với tâm khéo tương sát, giải thoát mọi phiền trương, độc thân trú rừng núi, với tâm không phóng dật, vị ấy vượt thoát khỏi sự chi phối ma lực. Ở đây, với một cái người không khéo điều phục tâm mình, thì cái sự ngã mạn của mình nó sẽ càng ngày nó sẽ càng cao. Không có thiền định thì dầu cho chúng ta sống ở rừng sâu núi thẳm, thì chúng ta cũng chỉ tiếp tục dễ vui phóng dật, thì không có thoát được, cũng như vượt qua cái vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta thấy rằng bất kỳ các cái ác, bất thiện pháp nào nó được thực hiện cũng bằng chính cái sự ngã mạn của mình mà ra. Nếu loại bỏ được cái sự ngã mạn thì không có cái cách nào mà làm các cái ác nghiệp được hết. Khi chúng ta còn nghĩ đến cái tôi, của tôi, thì nó mới tạo ra các cái ác nghiệp. Chứ chúng ta nhìn thấy rõ tất cả nó chỉ là các cái loài, xin lỗi, nó tất cả nó chỉ là những cái sát na sinh diệt liên tục. Các pháp tùy duyên mà đến, tùy duyên mà diệt. Mọi thứ nó chỉ là cái sự ghép nối, mọi thứ nó chỉ là cái sự lắp ráp mà thôi. Tất cả những cái điều đó nó sanh diệt liên tục không ngừng, nó chỉ là phù du giả tạm. Khi mà chúng ta thấy rõ rồi thì tâm trí nào mà chúng ta còn làm những cái chuyện bất thiện nữa, để mà chúng ta còn sanh những cái tâm kiêu hãnh được. Như chúng ta thấy rằng Đề Bà Đạt Đa, do có cái sự ganh tị tôi và của tôi trong đó, cho rằng cái ghế đó đó, cái ghế của một cái bậc chánh đẳng chánh giác, cái nơi đó đó là phải thuộc về ông ta. Nên ông ta đến, ông ta xin Đức Thế Tôn hãy nhường cái ngôi đó cho ông. Và chính vì do cái tôi, cái ta đó đó, nên đã khiến cho ông phạm những cái ác nghiệp. Khi mà ông có những cái suy nghĩ như vậy, thì cho dù ông ta chứng tứ thiền và có thần thông, thì lúc đó ông ta sẽ bị hoại thiền ngay lập tức. Chính vì những cái vấn đề đó, cái sự kiêu ngạo, cái sự ngạo mạn đó, mà khiến cho ông phải phạm những cái ác nghiệp, là thuê những cái sát thủ đến để giết Đức Thế Tôn, cũng như suối vua Đức Thái Tử A Xà Thế cho voi uống, voi Nalagiri đó, uống rượu, để cái con voi điên đó nó dùng sức mạnh của nó quật chết Đức Thế Tôn. Cũng như chính tay ông ta lăn đá ở trên núi cao, muốn dùng cái sức đá để đè bẹp Đức Thế Tôn. Chỉ có những cái người khi mà họ có cái sự cho rằng cái đó là của mình, thuộc về mình, thì người ta mới ra tay tàn sát những cái người thân quyến, thân quen, cũng như phạm những cái ác nghiệp. Chúng ta coi những cái phim Trung Quốc, những cái đời nhà Thanh, cũng chỉ vì cái ngôi vua, họ cho rằng cái ngôi đó, vua đó đó phải là của họ, cái đó là của họ, không thể nào mà nhường cho những người khác. Nên họ đã có những cái cuộc gọi là thanh trừng lẫn nhau, có những cái cuộc xoán ngôi lẫn nhau. Nó rất là khủng khiếp. Nếu mà một cái người tu tập nếu là người cư sĩ thì chúng ta có 10 giới, bát quan trai giới và ngũ giới. Thì ở đây chúng tôi chỉ đề cập tới hai cái dạng người tại gia và người xuất gia. Người tại gia thì chúng ta có 10 giới, bát giới và ngũ giới. Người xuất gia thì có 227 giới. Còn các vị sa di nói thì chỉ có 10 giới, nhưng mà thật sự các vị này tới 105 giới nha. Ở đây chúng tôi không có kể tới tu nữ, là vì trong kinh điển không hề đề cập tới tu nữ nha. Tu nữ chẳng qua chỉ xuất phát từ ở Miến Điện, rồi ở Thái Lan, rồi ở Campuchia mà thôi nha. Thì tu nữ họ giữ 8 giới, họ cũng giống như là một người cư sĩ áo trắng mà thôi nha, chứ không có gì hết, nên chúng tôi không có kể ở đây. Do một cái người tu tập giới, giới là gì? Chúng ta do cái sự chủ ý, cố ý là nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất sai, không có ăn phi thời, không có ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, không có thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa, rồi không thọ những tiền bạc, đủ thứ đó đó. Những cái đó để làm gì? Để mục đích làm cho mình bớt tham trong các cái ngũ dục, ít tham trong các cái vật chất. Để làm chi? Để từ đó chúng ta mới có rảnh đầu, cái đầu chúng ta không còn cái sự suy nghĩ lung tung, cũng như để chúng ta nhà cửa chúng ta mà bớt đồ vật dụng thì chúng ta thấy nó rất là thoáng, nó rất là nhẹ nhàng, vì chúng ta dễ dàng trong cái việc tu tập. Còn người lúc nào nhà thì cũng đầy đồ, tâm thì nó bẩn chật thì khó cái việc tu tập lắm. Thì cũng như vậy, giới khi chúng ta giữ là chỉ khi nào chúng ta có cái sự chủ ý, cố ý mà thôi nha. Để làm gì? Để phòng ngừa khi chúng ta giữ giới. Chúng tôi đừng có, quý vị đừng có mầm những cái người mà cứ nói là giữ giới là mong để cho nó đừng phạm. Không có phải. Đáng lẽ trong cái trường hợp chúng ta phạm giới mà chúng ta giữ được thì đó mới chính là chúng ta giữ giới nha. Chứ còn những người mà kêu á không có ăn sái giờ, mà chiều cái đi ra chợ mua say sinh tố rồi làm sẵn, rồi để chuẩn bị chiều uống, rồi thậm chí đi chợ mua đồ ăn để cho ngày mai, rồi không có nghe múa hát thổi đờn kèn, mà xách cái điện thoại đi tám với người ta nha. Tám từ coi như là tám cho hết, từ mà nấu cơm qua nấu cháo, nấu cho nát hết trơn, thì cái đó phải coi lại nha, cái vấn đề đó. Chứ còn mà đừng có nói cái vụ đó. Rồi cái sự mà một cái người giữ giới xong, thọ giới xong, sinh giới xong rồi leo lên ngủ, ngủ từ sáng tới chiều. Ủa trong cái thời gian ngủ đó là chúng ta giữ giới hả? Đâu có. Giữ giới là chúng ta có cái sự chủ ý, cố ý. Chúng tôi tránh dùng cái từ tác ý ở trong này, mấy người cứ tác ý là có một cái tí ác ở trong đó đó. Thì chúng ta cố ý, chủ ý giữ giới được, tránh những cái việc đó, thì đó chính là chúng ta giữ giới. Mà khi chúng ta giữ giới như vậy thì chúng ta hạn chế được những cái tâm tham, những cái tâm sân nó sanh khởi. Khi chúng ta hạn chế được những cái tâm như vậy thì lòng của chúng ta nó sẽ nhẹ hơn, nó yên hơn. Và khi lòng của chúng ta đó nó nhẹ nhàng, nó yên hơn, nó lặng hơn, thì từ từ chúng ta sẽ có định. Cái sự cố ý, chủ ý đó chính là chánh niệm. Mà hễ niệm ở đâu thì định nó sẽ nằm kế bên ở đó. Mà chánh niệm càng cao, cái sự nhẹ nhàng nó càng nhiều, thanh thản, an lạc càng nhiều, thì cái định của chúng ta nó càng mạnh. Mà hễ định nó càng mạnh thì chúng ta sẽ thấy rõ được các pháp, các vạn vật, cũng như cái việc mà chúng ta từ đó giờ do chúng ta lăng xăng lích xích, chúng ta không thấy được những cái điều đó, thì bây giờ tâm chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn, giống như những cái trăng rằm không có những cái áng mây nó che khuất, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. Thì một người mà kiểm soát được như vậy thì định tuệ phát sanh. Mà khi phát sanh, chúng ta mới thấy rõ, chúng ta mới ngăn ngừa được các cái ác pháp, các cái bất thiện pháp. Thì lúc đó thì chúng ta mới gần với Phật, và chúng ta giải thoát từ từ, chúng ta giải thoát tạm thời. Như vậy thì chúng ta thấy được, chúng ta nhìn được, chúng ta quan sát được thế nào là năm uẩn, thế nào là 12 xứ, thế nào là 18 giới và thế nào là 4 đế. Thì dù chúng ta sống ở đâu đi nữa, chúng ta sống ở trong rừng sâu núi thẳm, thì cho dù chúng ta sống một mình, chúng ta cũng không có cái sự dễ vui trong đó. Mà cái sự độc thân, an lạc, ẩn cư, ẩn dật ở trong rừng núi có 4 dạng. Cái dạng mà tôi nói đi nhập thất nha, là tôi lại mấy người. Mấy cái người mà dốt á, thì tôi cũng lại nha. Nhập thất nó có 4 loại. Đây nè, cái độc thân ở đây nè, cái sự mà viễn ly đây nè, nó sẽ có 4 loại, nó sẽ làm sáng tỏ cái vụ này. Thứ nhất, chúng ta sống ở trong rừng sâu núi thẳm, ở nơi hoang sơ cùng cấp, nhưng tâm chúng ta chìm đắm ngập tràn trong năm dục. Thì tôi cũng lại nha, thân ở trong rừng mà lòng thì ở nhà thì chỉ có chết nha. Chúng ta, một cái người nhận thức được những cái đó, chúng ta tự thân và tâm chúng ta làm được, thì đó mới là cái sự tốt. Còn mà chúng ta làm theo cái sự ép buộc, theo cái sự bắt buộc, làm cho lấy le lấy lệ, tuyên bố với người ta làm, không làm thì người khác coi thường, rồi chúng ta ép mình, gồng mình, gọi là thu thúc cò đó, ráng lên trên rừng, vô núi, nhập thất 5 bữa, 7 bữa, 10 bữa, nhưng cái thân á, thì ở trong thất, mà cái đầu á, thì ở ngoài thì chết cha nha, cái đó phải coi lại. Cái thứ hai là thân không viễn ly nhưng tâm viễn ly. Dù chúng ta ở ngoài phố, ở nhà, nhưng tâm của chúng ta chán trong năm dục, không còn ham thích ở trong năm dục, nguội lạnh trước các trần cảnh, đó được gọi là thân không viễn ly nhưng mà tâm viễn ly. Cái dạng thứ ba là thân và tâm đều viễn ly, sống một cái nơi yên tĩnh, thanh bình, vắng vẻ, hoang sơ, hang sâu núi thẳm, nhưng thân và tâm đều nguội lạnh. Thì cái này là cái bậc này là khỏi nói rồi. Và cái dạng thứ tư là thân và tâm đều không có cái sự viễn ly, không có sự nhàm chán, không có cái sự mà nguội lạnh trong năm dục. Rồi đó là cái bài nói về cái sự mong muốn kiêu mạn. Và cái bài cuối cùng là cái bài rừng núi. Thì có một cái vị địa cư thiên sống ở trong rừng núi, sống chung cái liêu cốc với một cái vị tỳ khưu, sống nơi cái ngạch cửa ở dưới giường. Thì thấy các vị tỳ khưu ở trong rừng tuy sống ăn một ngày, ăn ngày chỉ có một cử thôi, mà dung sắc các vị này thì thù thắng, tư nhuận, thì rất là thắc mắc. Mới đến bạch Đức Thế Tôn hỏi là các vị tỳ khưu này tuy một ngày dùng có một cử, mà tại sao da dẻ hồng hào, tư nhuận và luôn luôn được cái sự an lạc như vậy? Thì Đức Thế Tôn ngài mới trả lời rằng: những ai mà sống không có khổ tâm khi nghĩ về chuyện quá khứ cũng như nghĩ đến những cái chuyện tương lai, thì chắc chắn nhan sắc của các vị đó sẽ tươi sáng, tươi nhuận. À, thì ở đây chúng ta có đọc cái bài mà Kệ Nhất Dạ Hiền đó. À, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. À, chúng ta về chúng ta coi lại cái bài đó. Thì không nhớ việc đã qua ở đây là do chúng ta không có hoài tưởng, không có tưởng tiếc, không nhớ về những cái quá khứ nó đã diệt rồi. Không mong những cái việc sắp tới, cũng như không có mong cầu, không có hy vọng, không có hoạch định, không có mong mỏi, không có tính toán những cái việc chưa xong. Dù các vị này ngài chỉ ăn có một cử y bát thì đủ dùng, và hạn chế các cái vật dụng mà họ vẫn đẹp, họ dung sắc vẫn thù thắng, thì các vị này do hạn chế trong các cái vật thực, cũng như hạn chế không có đắm nhiễm, không có chìm sâu trong cái sự tưởng tiếc về quá khứ, cũng như các việc tương lai, nên do đó các vị này không có bị cái khổ tâm nó dày vò, nên các vị này rất là sống cái cuộc sống an lạc. Thì chúng ta biết rằng một cái người cư sĩ hay một người tu sĩ sống an lạc trong cái hoàn cảnh hiện tại, và giá trị của một cái đời sống chính là những cái giây phút đang diễn ra ngay trong cái đời sống của mình. Nếu hiện tại mà mình không có chịu cam tâm sống an lạc, không tìm cái sự an lạc cho chính bản thân mình ngay cái giây phút hiện tại, mà chúng ta lo nghĩ bươi móc về những cái quá khứ đã qua, cũng như chúng ta tìm kiếm mong cầu về cái sự tương lai, thì biết đến bao giờ chúng ta mới có cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc cho chính bản thân của chúng ta. Chúng sanh ở trong cái đời sống này luôn luôn bị các thần chết luôn luôn rình rập, mà bản thân của chúng ta đó không có tư lương, không có cái sự sẵn, cái hành trang sẵn sàng cho chính bản thân mình để đi đến đời sau kiếp khác. Thì nó rất là khổ. Chính vì cái sự tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, cũng như cái sự già và cái sự chết, nó đang tàn phá, nó đang làm tàn lụi cái thân thể của chúng ta, nếu chúng ta không có ý thức được chính những cái việc đó. Nếu hàng ngày chúng ta biết được là chúng ta đang chết trong từng cái sát na, từng trong cái sự sanh diệt, từng cái hơi thở, tại vì chúng ta biết rằng chúng ta đâu, hôm nay chúng ta khỏe nhưng mà chút xíu nữa chúng ta không khỏe, bây giờ chúng ta sống nhưng mà chút xíu nữa là chúng ta chết. Chúng ta từng già trong từng sát na, từng hơi thở, chúng ta luôn luôn bị sanh diệt như vậy. Nếu chúng ta ý thức được những cái việc đó, và chúng ta luôn luôn sống trong cái sự tỉnh thức, sống trong cái sự chánh niệm, biết mình là ai, mình đang làm gì, và mình như thế nào, thì lúc đó chính là chúng ta đang làm chủ được chính chúng ta. Và chính những cái giây phút đó, thì đó chính là cái giá trị sống hiện thực của chúng ta. Và chính lúc đó là chúng ta đang cầu an cho chính bản thân của chúng ta, và chính lúc đó chúng ta đang cầu siêu cho chính bản thân chúng ta, và chính lúc đó chính là chúng ta đang tu những cái cảnh giới thiền, và chính cũng những giây phút đó là sự giải thoát, sự an lạc, sự niết bàn trong từng cái giây phút, trong từng khoảnh khắc, trong cái sự an lạc của chính chúng ta. Nếu thân của chúng ta khinh an, an lạc, không có phiền não, thì tâm của chúng ta nó mới khinh an. Mà trong tướng số đó, trong những cái thầy tướng số đó, người ta nói là tâm khinh an thì thân nó mới định tĩnh, và tâm khinh an nó mới tạo ra những cái sắc tướng tươi nhuận đẹp. Thì khi mà chúng ta học ở trường bộ kinh đó, chúng ta có thấy là nói đến những cái tướng đẹp của Đức Thế Tôn. Mỗi cái tướng đẹp của Đức Thế Tôn là một cái công hạnh, là một cái công đức, là một cái phước báo để Ngài tạo ra được những cái việc đó nha. Tất cả những cái đó đều là dựa trên phước báo, những cái sự công đức của mình tạo ra hết. Chúng ta thấy rằng có những người tại sao mở miệng ra là chúng ta nghe người ta nói thôi là chúng ta mê mẩn, chúng ta khoái, chúng ta chết liền, dù chết cũng phải theo. Có những người chỉ nhìn chúng ta thôi, chúng ta nhìn với ánh mắt bờ môi, cái dáng đi như vậy là chúng ta thương, chúng ta nhớ. Có những người chúng ta chỉ cần nghe cái hơi thở, nghe cái lời nói của người đó là chúng ta thấy ghét rồi. Bởi vậy nên là tùy theo cái phước báo của mỗi người, tùy theo cái công đức, công hạnh, công năng của mỗi người. Đức Thế Tôn á, ai Ngài cũng thương, đức lành nào Ngài cũng có, cái gì Ngài cũng biết. Ngài cho những cái thứ khó cho, Ngài làm những cái thứ khó làm, nên Ngài đắc những cái thứ khó đắc. Còn chúng ta thì sao? Ngược lại, chúng ta cho những cái thứ khó xài, chúng ta nói những cái điều khó ưa, nên khi chúng ta đạt được là những cái đồ dễ ghét, là cái thứ dễ ghét, chính vì như vậy chứ thôi. Chúng ta tạo ra những cái nhân gì, những cái duyên gì, thì chúng ta phải gặp lấy những cái gì mà chúng ta phải tạo, do chính chúng ta đã tạo. Bởi vì nên chúng ta thấy rằng ở đời này, cái cuộc sống, cái người bất thiện á, nó đầy dẫy xung quanh chúng ta, còn những cái người thiện, những cái người lành, hướng chúng ta đến những cái chân thiện mỹ, nó rất là ít và nó rất là hiếm. Chúng ta chỉ cần quơ một cái là chúng ta gặp nhóc những cái người không có tốt. Thì khi mà chúng ta gặp ở những cái môi trường, những cái hoàn cảnh như vậy, thì làm gì chúng ta có sanh khởi được những cái tâm tốt. Chúng ta sống trong một cái môi trường làm việc nó rất là căng thẳng, cũng như là nó rất là khó chịu, cũng như những cái người sếp, những cái người bạn của mình cũng không cùng chí hướng với chúng ta. Khó làm cái tâm thiện chúng ta phát sanh lắm, tâm bất thiện của chúng ta là vậy. Và khi mà những cái tâm bất thiện nó lén lút, chúng ta đang ngấm ngầm, chúng ta đang kín đáo gieo trồng, đắng nhiều thì chúng ta phải hưởng những cái cuộc. Phật tử Việt Nam nói chung, nói riêng, và những cái mọi người nói riêng, thì chúng ta đó gặt cái giống lành, thích hưởng cái khổ đau. Mà khi mà gieo những, gặt những cái đó, và chúng ta lại cũng như khi chúng ta tạo hình đóng trong đó. Ghim bây giờ chùa bây giờ xây khánh thành những chùa to Phật lớn, chưa chắc gì Phật được. Thế nào là bốn đế? Hiểu được những cái vấn đề đó, bây giờ đi tìm hiểu được những cái vấn đề 10 6 căn, 12 xứ, rồi 18 giới, 4 đế, rồi ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, hiểu một cách tường tận thì bây giờ đốt đúc đi tìm nha, toàn là đến chùa chẳng qua là cầu xin van vái thôi nha, khổ quá thì đến chùa, chứ còn mà những cái việc đó là không quá rồi nha. Hiểu, tìm hiểu Phật pháp để đem lại cái sự an lạc cho mình thì không có. Chính vì cái sự mà cầu những cái này cái kia chúng ta mới đến chùa. Có những người chết chồng, chết cha, chết vợ, chết anh, chết em, đau khổ trong tiền tài, trong tình thương, chúng ta mới tìm đến cái cõi tâm linh, cái cõi tinh thần. Chứ thật sự mà mong cầu giải thoát, đem lại cái sự an lạc, tự mà phát hiện ra chính cho mình thì rất là hiếm nha, hiếm lắm, không có đâu. Rồi, đây là những cái bài giảng của chúng tôi. Chúng ta kết thúc cái chương 1 ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ qua chương mới. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào mọi người.